Tại Thái Hợp Đế, người hiểu rõ tình trạng của Đàm Chức nhất, Tần Tu Trì cũng có mặt. Tần Tu Trì không cảm thấy việc Đàm Chức thay đổi bác sĩ là sự xúc phạm đối với anh, vì Ken là chuyên gia hàng đầu thế giới về tâm lý học và cũng thành thạo kỹ thuật thôi miên cao cấp nhất. Khi nghe nói sẽ bị thôi miên, Đàm Chức đối mặt với người đàn ông nước ngoài tóc vàng mắt xanh này, hiếm khi căng thẳng và nắm chặt lấy ngón tay của Triều Hồi Độ. Trong lòng, bị thôi miên mà không có ý thức, lỡ nói ra những điều kỳ quặc thì sao? Chẳng hạn như bây giờ trong đầu cô toàn nghĩ đến chuyện ở văn phòng ban ngày. Nhìn Triều Hồi Độ với ánh mắt càng ngày càng oán giận, chẳng phải như thế là mất mặt trước người nước ngoài sao? Khuôn mặt nhỏ của cô chẳng giấu nổi suy nghĩ, Triều Hồi Độ có thể nhìn ra, làm sao một chuyên gia tâm lý như Ken lại không nhìn ra được? Trước mặt ông, quản lý cảm xúc đều vô dụng. Ông lịch sự nói, xin hãy yên tâm, tiểu thư xinh đẹp, trong thời gian thôi miên, chúng tôi sẽ không dẫn dắt bệnh nhân tiết lộ thông tin cá nhân. Chúng tôi rất có đạo đức nghề nghiệp. Quản gia đã chuẩn bị sẵn một căn phòng trống làm phòng thôi miên. Mọi thứ đã được sắp xếp từ trước. Ken sử dụng phương pháp thôi miên con lắc truyền thống nhất. Tiếng con lắc bạc nhỏ tinh xảo, nhẹ nhàng đung đưa đều đặn trước mắt cô gái. Nhưng Đàm Chức không thể vào trạng thái thôi miên. Việc vào trạng thái thôi miên đòi hỏi sự tin tưởng lẫn nhau giữa bệnh nhân và người thôi miên. Đàm Chức đang thiếu cảm giác an toàn nhất, đặc biệt sợ ngủ. Chỉ cần nhắm mắt, trong đầu cô liền hiện lên vô số đôi mắt đang theo dõi. Đàm Chức càng lo sợ mình ngủ rồi lại tỉnh dậy, trải qua cảm giác bị bắt cóc lần trước một lần nữa. Tần Tu Trì nhớ lại những gì Đàm Chức đã nói với anh lần trước, liền đề nghị. Hay là để Tổng Giám Đốc Triều nắm tay hoặc ôm cô ấy? Bác sĩ Ken suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Đàm Chức nhìn Triều Hồi Độ cầu cứu. Triều Hồi Độ không từ chối, anh cởi áo vest khoác lên đôi vai mảnh mai của Đàm Chức, rồi ôm cô ngồi trên đùi, giọng điệu lạnh lùng, bắt đầu đi. Dù đã cố gắng suốt gần một giờ, Đàm Chức vẫn không thể vào trạng thái thôi miên. Triều Hồi Độ bắt đầu nghi ngờ về chuyên môn của Ken. Nếu lần này không thành công, anh định thay bác sĩ khác. May mắn thay, Đàm Chức dựa vào lòng Triều Hồi Độ, toàn thân được bao bọc bởi hương trầm trắng quen thuộc. Dưới ánh sáng lắc lư của con lắc, cô nhanh chóng bước vào trạng thái thôi miên. 30 phút sau, Đàm Chức dựa vào lòng Triều Hồi Độ, từ trạng thái thôi miên chuyển thành giấc ngủ sâu thực sự. Buổi thôi miên có vẻ diễn ra suôn sẻ, nhưng vẻ mặt của bác sĩ Ken lại có phần nghiêm trọng. Chứng mộng du của bệnh nhân từ thỉnh thoảng phát tác đến phát tác hàng ngày. Nguyên nhân ban đầu là do bị kẻ theo dõi rình mò, sau đó bị kích thích bởi vụ bắt cóc. Giải pháp rất đơn giản, đó là cung cấp đủ cảm giác an toàn để cô ấy biết rằng những ánh mắt rình mò đó chỉ là ảo giác. Giờ đây đã hoàn toàn an toàn. Tất cả những gì xảy ra trong bảo tàng nghệ thuật sẽ không bao giờ tái diễn. Tần Tu Trì đồng ý. Vì hồi trung học, Đàm Chức cũng từng mộng du do bị theo dõi. Sau đó qua trị liệu tâm lý, biết rằng mình đã an toàn, kẻ xấu đã biến mất. Dần dần cô mới khỏi bệnh và không tái phát trong nhiều năm. Nhưng rõ ràng, Đàm Chức không chỉ có vấn đề này. Triều Hồi Độ ngồi dựa trên sofa. Dù Đàm Chức đã ngồi trong lòng anh hơn nửa giờ, anh vẫn không có chút mệt mỏi hay khó chịu nào. Anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, với áp lực vô hình, nói điểm chính. Bác sĩ Ken giải thích, bà nhà hồi nhỏ đã mất một phần trí nhớ, và phần trí nhớ bị mất này mới là nguyên nhân thực sự dẫn đến chứng mộng du. Cô ấy rất nhạy cảm với việc bị rình mò, khả năng cao là do rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Chứng mất trí nhớ đó có chọn lọc cũng là cơ chế bảo vệ tự động của não bộ để tránh tinh thần bị sụp đổ. Mất trí nhớ hồi nhỏ. Ngón tay dài của Triều Hồi Độ vô thức siết chặt eo Đàm Trước. Đàm Trước bị đè ép rên lên một tiếng, từ từ tỉnh dậy. Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhìn xung quanh, rồi mới nhớ ra mình đã bị thôi miên và ngủ thiếp đi. Tại sao ai cũng có vẻ mặt nghiêm trọng thế này? Cô cẩn thận hỏi, em bị làm sao vậy? Mơ hồ hình như nghe thấy một từ mất trí nhớ. Bác sĩ Ken đáp, đúng vậy, cô bị mất trí nhớ. Để thực sự đảm bảo chứng mộng du không tái phát, cần sử dụng liệu pháp thôi miên để tìm lại ký ức. Nếu không thì chỉ điều trị phần ngọn mà không phải gốc rễ. Mất trí nhớ nhiều năm, muốn hồi phục trong thời gian ngắn là rất thấp, chỉ có thể tiến hành dần dần, không thể vội vàng. Tuy nhiên, trước khi tiến hành liệu pháp thôi miên để tìm lại ký ức, giai đoạn đầu tiên nên chữa trị chứng mộng du hiện tại. Đàm Chức biết rằng mình có một đoạn ký ức thiếu hụt khi còn nhỏ, nhưng đối với người lớn, việc thiếu một đoạn vài ký ức thời thơ ấu là chuyện rất bình thường, vì lúc đó còn nhỏ mà. Cô không hề để tâm. Không ngờ đoạn ký ức thiếu hụt này lại quan trọng đến vậy. Bác sĩ Ken đã sớm biết rằng hương trầm trắng trên người Triều Hồi Độ rất quan trọng đối với giấc ngủ của Đàm Trước. Trước khi rời đi, ông ta nói một câu đầy ẩn ý. Chìa khóa để chữa chứng mộng du và tìm lại ký ức có thể nằm ở hương trầm trắng trên người ông Triều. Triều Hồi Độ không nói gì. Ngay khi biết Đàm Trước bị mất trí nhớ, anh không nói một lời, vẻ mặt lạnh lùng, hàng mi cụp xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Ken rất bận, tối hôm đó ông lại đi đến một quốc gia khác. Giai đoạn điều trị đầu tiên vẫn do Tần Tu Trì đảm nhận. Dù gì anh cũng có kinh nghiệm 7 năm trong việc điều trị chứng mộng du của Đàm Trước. Đợi đến khi chứng mộng du được chữa khỏi, bác sĩ Ken sẽ thường trú tại Hoa Quốc để sử dụng liệu pháp thôi miên giúp cô tìm lại ký ức, chữa trị triệt để. Đàm Trước không có ý kiến gì về việc này. Khi Tần Tu Trì nghe nói cô định từ bỏ hương thơm trên người chiều hồi độ, anh không đồng ý. Chứng mộng du là do giấc ngủ không tốt gây ra. Nếu cô ép buộc từ bỏ, giấc ngủ sẽ tệ hơn. Có thể không mộng du nữa, vì cô sẽ thức trắng cả đêm. Đến lúc đó không chỉ có chứng mộng du, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, mà còn thêm trầm cảm nữa. Nếu tính tình kém hơn thì còn bị rối loạn lưỡng cực. Đàm Trước bị dọa sợ, vội vàng quay người ôm chặt chiều hồi độ, rồi hít một hơi. Nghiêm trọng đến vậy sao? Tần Tu Trì nhìn cô. Nghiêm trọng thì nghiêm trọng, nhưng không cần phải như vậy, cứ như là nghiện gì đó. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Triều cũng không nói gì. Tần Tu Trì không muốn làm kẻ xấu. Ý của Tần Tu Trì là nếu Đàm Trước tiếp tục chìm vào trong ký ức đầy những đôi mắt rình bò ở bảo tàng, cô vẫn sẽ mộng du mỗi ngày. Cách tốt nhất là giúp cô hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi ở bảo tàng. Khi nhớ lại nơi này, không còn cảm giác bị rình mò mà là những điều tốt đẹp. Chỉ cần không cảm thấy bị rình mò, cô sẽ không mộng du vào ban đêm. Đàm Trước nhíu mày, sao có thể đơn giản như vậy? Bây giờ cô chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu toàn là những đôi mắt rình mò trên tường hiện ra rõ ràng. Chỉ khi ngửi thấy hương thơm trên người chiều hồi độ, cô mới được an ủi. Thêm vào đó, gần đây đã quen được chiều chuộng, bây giờ ngửi quần áo không còn tác dụng nữa, phải là người thật. Chiều hồi độ ngẫm nghĩ, chơi đùa với chiếc đồng hồ bạc nhỏ mà bác sĩ Ken để lại. Nghe tiếng tích tắc đều đều, vẻ mặt khó đoán. Không ai đoán được anh đang nghĩ gì. Thứ bảy này, chiều hồi độ không phải đến công ty. Anh đọc sách trong thư phòng. Đàm Trước cũng chiếm một chiếc bàn nhỏ ở đó. Dạo gần đây, mặc dù Đàm Trước phối hợp điều trị chứng mộng du với Tần Tu Trì, nhưng cô cũng không quên việc chính. Cuốn Lăng Già Kinh, cô đã nghiên cứu khá kỹ. Các đoạn kinh trên bản thảo thực sự là chữ phạn. Bản thảo này có ý nghĩa rất lớn trong lịch sử. Đàm Trước bước đầu xác định rằng đây là bản sao từ thời Đường của bản gốc chữ phạn, và nghi ngờ rằng quyển sách còn thiếu có lẽ là bản dịch từ thời Đường, hoàn toàn lật đổ giả thuyết trước đó rằng nó được sao chép từ thời nhà Thanh. Không lạ gì khi cô luôn cảm thấy chữ phạn trên bản thảo này cổ xưa hơn nhiều. Nhưng làm sao để chứng minh được giả thuyết đây? Đúng lúc này điện thoại của Đàm Trước để trên góc bàn bỗng đổ chuông. Cô liếc nhìn màn hình, thấy là Mễ Khê Đình. Trong thời gian nghỉ phép, Sư Hình rất quan tâm đến cô. Ban đầu Đàm Trước không để ý, chỉ nghĩ là lời hỏi thăm hàng ngày. Không ngờ lần này Mễ Khê Đình lại nói: "Sư muội, em sắp không có chỗ đứng trong giới giám định cổ vật nữa rồi." Mễ Khê Đình vốn luôn giữ cảm xúc ổn định, hiếm khi nói những lời như vậy, chắc chắn không phải là nhằm vào Đàm Trước. Để không làm phiền chiều hồi độ, Đàm Trước từ từ đi đến trước cửa sổ lớn, hạ giọng: "Có chuyện gì vậy?" Mễ Khê Đình vừa tham gia triển lãm cổ vật do một nhà sưu tầm lâu năm tổ chức. Triển lãm này bao gồm hầu hết các nhân vật nổi tiếng trong giới cổ vật ở Giang Thành. Tất nhiên, Tiền Chi Diên cũng có mặt. Và trước mặt những người có tiếng tăm trong giới, anh ta đã mỉa mai Đàm Trước chỉ có danh tiếng giám định. Bây giờ ngay cả mặt cũng không dám lộ ra, vì cảm thấy xấu hổ với kỹ thuật giám định của mình quá kém cỏi. Ý của Tiền Chi Diên tất nhiên là nói đến bản thảo mà Đàm Trước đã không giám định được trong vài tháng, còn anh ta chỉ mất vài ngày là có thể có kết quả. Nhiều người trong giới sau khi được các bạn trẻ tham gia triển lãm phổ biến về chuyện này, dù không nói ra nhưng Mễ Khê Đình có thể thấy được sự thất vọng trong mắt họ. Dù gì thì Đàm Trước cũng được coi là một tài năng có tiếng trong giới giám định. Nhưng Mễ Khê Đình không thể giải thích lý do thực sự Đàm Trước không xuất hiện trong thời gian qua. Dù sao thì vụ bắt cóc đã lên hot tìm kiếm, lộ ra thân phận vợ nhà giàu của cô chỉ khiến cho những người trẻ tuổi ghen tị và hẹp hòi càng thêm cho rằng Đàm Trước không dựa vào thực lực. Một cô gái trẻ đẹp đã kết hôn với đại gia, những từ này chẳng những không làm sáng tỏ sự nghiệp hiện đại của cô mà còn là gánh nặng. Chỉ có thành tựu mới chứng minh được thực lực, khi đó những thứ này mới là điểm nhấn. Nghe Sư Huynh bị tức đến mức nói năng không rõ ràng, Đàm Trước nghĩ đến tiến độ nghiên cứu của mình, cười lạnh. Hắn ta tự tin rằng giám định của mình là chính xác. Mẹ Khê Đình nghe vậy lập tức phấn khởi: "Em có tiến triển rồi à?" Sau khi Tiền Chi Diên truyền bá khắp nơi hôm nay, không ai còn tin vào kỹ thuật giám định của Đàm Trước nữa. Biện pháp hiện tại duy nhất để cứu vãn danh tiếng là Đàm Trước tự mình đưa ra bằng chứng, cho thấy giám định của Tiền Chi Diên là sai và của cô là đúng. Ừm, Đàm Trước đáp lại. Sư huynh đừng lo, cứ để hắn kiêu ngạo vài ngày, bên em sắp có kết quả rồi. Tốt nhất đừng quá hai ngày. Giọng Mễ Khê Đình trở nên nghiêm trọng hơn. Tin đồn loại này lan truyền quá lâu, khi làm sáng tỏ sẽ không còn có ý nghĩa gì nữa. Bởi vì ấn tượng đầu tiên của mọi người đã định sẵn, em là một giám định viên bị nghi ngờ về kỹ thuật giám định. Người trong giới không tin em, khách hàng làm sao chọn tin tưởng. Đàm Trước mím môi, qua cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm đầy sao. Đêm nay rất đẹp, nhưng tâm trạng cô thì rất tồi tệ. Sau khi cúp điện thoại, cô lại yên lặng đứng một lúc. Trong lúc mải mê suy nghĩ, cô phát hiện bóng dáng người đàn ông phản chiếu trên cửa kính. Người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào bàn làm việc với thái độ thờ ơ, tay cầm một cuốn sách cổ điển của Thánh Hiền, giả bộ đọc. Nói anh ta giả bộ vì Đàm Trước nghĩ rằng người này đọc nhiều sách Thánh Hiền đến vậy, nhưng tất cả đều như đọc vào bụng mèo bụng chó. Không hề bị ảnh hưởng bởi lễ nghĩa đạo đức của các văn nhân cổ đại, mà lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Còn ngày nào cũng đọc, không giả bộ thì là gì? Đàm Trước quay người lại, đặt điện thoại xuống, ánh mắt lướt qua bộ đồ ở nhà màu trắng của Triều Hồi Độ. Anh ta thường không buộc dây đai khi mặc đồ ở nhà. Đàm Trước nhớ lại hướng đi hiện tại của mình, đôi mắt long lanh chuyển động. Chứng minh giả thuyết trong hai ngày cô không làm được, nhưng Triều Hồi Độ chắc chắn làm được. Dù sao thì bản gốc chữ Phạn đó đã được khắc lên cơ thể anh ta. Không ai hiểu rõ hơn Triều Hồi Độ về nguồn gốc của bản thảo Lăng Già Kinh này. Vài giây sau, Triều Hồi Độ phát hiện một đôi tay trắng nhỏ đang cố rút cuốn sách trong tay ảnh. Người đàn ông phản ứng rất nhanh, nằm lên mép sách bên kia, không có ý định buông ra. Anh ngẩng đầu lên, hỏi một cách bình thản, chuyện gì sao? Qua bàn, một người ngồi, một người đứng, cùng nắm lấy một góc sách cổ. Đàm Trước nhìn khuôn mặt thanh tú của anh, suy nghĩ nghiêm túc, đối mặt với một nhà tư bản như Triều Hồi Độ, không thể ngay lập tức lộ hết bài của mình, như thế sẽ không còn chỗ để đàm phán. Đến lúc đó để đạt được mục đích, Triều Hồi Độ bảo cô làm gì thì cô cũng phải làm à? Phải tiến từng bước. Cô nhẹ nhàng thở dài, cũng không phải chuyện lớn. Đúng rồi, anh trước đây trong văn phòng đông người lại bắt em dùng miệng giúp anh. Bước đầu tiên, chiếm lấy ưu thế đạo đức, khiến đối phương cảm thấy hối lỗi. Cô thật sự là một người thông minh, nhưng quên mất rằng trong từ điển của Triều Hồi Độ hình như không có từ hối lỗi. Anh bình thản đáp. Vậy nên, bước đầu tiên thất bại. Chuyển sang bước thứ hai, biến mình thành kẻ đáng thương, khơi dậy lòng thương xót của đối phương. Đàm Trước mắt đẫm lệ, ra vờ đáng thương. Em không phải đã mất trí nhớ sao? Đối mặt với cô vợ nhỏ mất trí nhớ, gặp khó khăn, anh không phải nên giúp đỡ em sao? Cô mong đợi bổ sung thêm một câu, vô điều kiện. Triều Độ buông tay khỏi cuốn sách cổ, chậm rãi nói, bà Triều, gần đây mỗi sáng em cúi lại tôi, thật sự coi tôi là Bồ Tát sống sao? Anh đột nhiên buông tay, khiến Đàm Trước suýt nữa ngã lưng, may mà kịp thời bám vào bàn. Nhịn, Đàm Trước bóp nhẹ mép bàn, sau đó ngẩng đầu lên, ngây thơ chớp chớp mắt. Ý anh là gì? Triều Độ mỉm cười, ý là em có lạnh một vạn lần cũng vô ích, tôi không sinh ra tâm Bồ Tát. Đàm Trước, à, cái đồ đáng ghét này. Cô không thể nhịn thêm được nữa. Ngay lúc cô định phát cáu, bóng dáng cao lớn của Triều Hồi Độ đã bước đến bên cô, đột nhiên dừng lại. Anh nhìn cô như muốn tốt bụng chỉ đường, trừ chân giường ra. Ý rõ ràng, tâm Bồ Tát của anh ta có giới hạn địa điểm. 10 giờ tối, phòng ngủ chính. Đàm Trước đang ngâm mình trong bồn tắm siêu lớn, mái tóc dài đen nhánh, ẩm ướt buộc lỏng lẻo. Vài lọn tóc bướng bỉnh dán trên cổ thiên nga trắng mịn, tăng thêm vẻ lười biếng thoải mái. Không khí ấm nóng tràn ngập mùi hương trầm trắng, nhẹ nhẹ, phảng phất hương vải thiều và hoa hồng. Gần đây Đàm Trước thoải mái sử dụng dầu tắm của Triều Hồi Độ. Cô không khỏi nghĩ đến lời gợi ý giả bộ tốt bụng của Triều Hồi Độ trong thư phòng ban nãy. Vài ngày trước, Đàm Trước dựa vào di chứng sau vụ bắt cóc mà hành xử như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, liên tục thử thách giới hạn của người lớn. Đặc biệt là trong chuyện vợ chồng, không thể nhẹ, không thể mạnh, không thể đau, thậm chí anh nói cũng không được. Trước khi vào đề phải dỗ dành nàng hơn 30 phút, nếu không sẽ làm loạn. Gần đây đã khá hơn, tuy vẫn mộng du mỗi đêm, nhưng sau khi điều trị không cần Triều Hồi Độ lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Ví dụ như tắm, cô có thể tự tắm một mình. Vì vậy Đàm Trước nghi ngờ rằng Triều Hồ Độ đang muốn nhân cơ hội này để đòi lại. Vấn đề là cơ hội này lại do chính cô dâng lên. Đàm Chức không kìm được mà vỗ nước, khiến nước bắn tung tóe. Thật là tức chết. Cô phải suy nghĩ kỹ càng. Trước mặt cô là màn hình phát trực tiếp của Tiền Chi Diên. Đó là đề nghị của sư huynh, để Đàm Chức tận mắt thấy Tiền Chi Diên bôi nhọ cô thế nào. Tránh chi đối mặt không có bằng chứng, bị đánh bất ngờ. Dù gì thì môi trường trong giới giám định bây giờ cũng không còn đơn giản như trước. Nhất là với những giám định viên trẻ như Tiền Chi Diên. Rất sốc nổi, đầy tham vọng, năng lực trung bình, tài năng trung bình. Không nỗ lực mà lại chèn ép đồng nghiệp để thu hút sự chú ý. Tiền Chi Diên đã dạy người hâm mộ cách giám định một bức tranh cổ thật giả. Từ những phương diện nào để nhận biết. Đột nhiên anh ta chuyển hướng, nhắc đến việc tại triển lãm cổ vật hôm nay, vài chuyên gia giám định bày tỏ sự tiếc nuối vì giới giám định hiện nay không còn ai kế thừa. Phần lớn chỉ có danh tiếng mà không có kỹ năng và kiến thức giám định thực sự. Ví dụ như một nữ giám định viên có tiếng trong giới, mất mấy tháng cũng không giám định được một bản thảo. Chuyện này nếu đặt vào các giám định viên ngày trước thì cần gì nhiều thời gian như vậy? Thầy Tiền nói nữ giám định viên đó có phải là người rất xinh đẹp mà thầy Mễ nói đến không? Tôi nhớ lần trước thầy Tiền cũng nói là người rất xinh đẹp. Chắc là vậy rồi, thì ra giám định viên này trình độ kém vậy. Tôi nghe nói quấy giỏi giám định tranh cổ, đồ sứ và ngọc. Tôi còn định hẹn quấy giám định. Đừng hẹn, quấy không có năng lực đâu. Tôi nghe nói lần trước có một buổi giám định từ thiện, quấy giám định lung tung. Coi ống bút, tử sa giả là thật, coi ngọc thật là đồ mỹ nghệ. Thật vậy sao? Thầy Tiền, có thật không? Tiền Chi Diên nhìn họ bình luận, mỉm cười đầy ẩn ý. Cuối cùng kiểm soát được tình hình. Được rồi, đừng nhắc đến người không liên quan. Chúng ta tiếp tục. Giám định nét chữ phải nhìn vào đầu bút. Hoàn toàn quên rằng chính anh ta là người nhắc đến trước. Đàm Chức đột ngột đứng lên từ bồn tắm. Tiếng nước vỗ vang lên. Dưới ánh đèn rực rỡ, làn da của cô mịn màng như ngọc. Những giọt nước trong suốt lăn xuống, tụ lại nơi đôi chân trắng mút, đẹp mê hồn. Nhưng biểu cảm của mỹ nhân thì lúc này lại lạnh lùng. Sư huynh nói đúng. Mới có vài ngày mà có người đã đoán ra giám định viên là Mễ Giản. Nếu cô không thể đưa ra bằng chứng cứu vãn danh tiếng, những tin đồn ngày càng lan rộng sẽ khiến cô không còn chỗ đứng trong ngành. Lại còn trộn lẫn những chuyện thật giả, hoạt động từ thiện, ống bút từ xa, đồ mỹ nghệ. Đều là những chuyện có thật nhưng bị hoàn toàn xuyên tạc. Hiện giờ cư dân mạng đang bàn tán, nghi ngờ. Nếu cô chủ động lên tiếng thì bị coi là có tật giật mình. Không lên tiếng thì bị coi là ngầm thừa nhận. Hơn nữa, sự việc đã qua lâu rồi, không còn nhân chứng vật chứng, làm sao mà làm rõ. Bây giờ, điều quan trọng nhất là phải làm rõ bản thảo liên quan đến cô. Chứng minh rằng giám định của Tiền Chi Diên là sai, khiến anh ta mất lòng tin của công chúng. Xem ra, giường của Triều Hồi Độ, cô không lên cũng phải lên. Đàm Chức thay một chiếc váy ngủ 2 giây màu hồng khói, dài đến đùi. Dù đi chân trần nhưng vẫn làm nổi bật đôi chân dài và vòng eo thon. Không mặc kèm áo choàng ngủ, cô để mái tóc dài mềm mượt tự nhiên rời khỏi phòng tắm. Triều Hồi Độ không như thường lệ dựa vào đầu giường đọc sách hoặc xem tài liệu, mà cúi đầu nhìn mấy chiếc hộp nhỏ màu sắc tươi sáng được đặt ngay ngắn trên giường, như đang cân nhắc chọn cái nào. Anh đang xem gì thế? Mùi hương đặc trưng của cô cuộn lên cùng với hơi nước. Cô đứng bên giường, ngón tay mềm mại chạm vào cánh tay cơ bắp của anh qua lớp áo ngủ mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ có hình xăm, như thử thăm dò và quyến rũ. Nhưng ngay giây sau, khi ánh mắt cô lướt qua những chiếc hộp nhỏ, lời định nói nghẹn lại. Cô đang đắn đo trong phòng tắm, anh cũng đang đắn đo trên giường. Hai người dường như đang đắn đo cùng một chuyện, nhưng lại không giống một chuyện. Triều Hồi Độ chọn ra 3 hộp đặt bên trái, từ tốn hỏi ý kiến cô, chọn cái nào. Một hộp có 2 loại mùi, hương vải thiều, một hộp có loại màu, màu hồng nhạt. Một hộp là loại siêu mỏng, có hạt. Phản ứng đầu tiên của Đàm Trước quả thật rất khó lựa chọn. Không đúng, suýt nữa cô đã bị Triều Hồi Độ dẫn đi lạc hướng. Hóa ra lâu nay anh đã tính toán kỹ, hoàn toàn không nghĩ rằng cô sẽ từ chối. Không thì sao chuẩn bị đầy đủ thế này? Triều Hồi Độ nhìn thấy cô khoanh tay im lặng, liền cất những cái khác vào tủ đầu giường, bình thản mở hộp hương vải thiều. Nếu bà Triều cũng không chọn được, vậy mỗi hộp một cái. Chờ đã, anh chờ đã. Còn muốn 3 lần nữa. Bình thường đa phần là 2 lần, rất hiếm khi quá 3 lần. Nhất là từ sau khi cô bị bắt cóc, cơ bản chỉ có 1 lần. Đàm Trước nói, đừng quá đáng. Triều Hồi Độ cúi xuống, nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô. đặt một chiếc đã mở vào trong lòng bàn tay cô, dựa người vào đầu giường, thờ ơ nói, em có thể từ chối. Cảm nhận được sản phẩm cao su trơn trượt trong lòng bàn tay, phản xạ của Đàm Trước muốn ném nó đi, nhưng rồi dừng lại. Dưới ánh đèn tường mờ ảo, gương mặt đẹp như tranh của người đàn ông hiện lên rõ ràng. Đôi mắt nửa khép, đổ bóng nhạt, mỗi chi tiết đều tinh tế không tì vết. Thái độ điềm tĩnh khiến cho tưởng tượng được sự đáng sợ ẩn dưới vẻ bề ngoài nhã nhặn của anh. Đàm Chức không thể từ chối. Gần 10 phút sau, Chiều Độ vén mái tóc dài của cô ra sau, đột ngột nói, bà Chiều, em cố ý phải không? Đàm Chức cẩn thận, chăm chỉ cả buổi, chán đẫm mồ hôi vì căng thẳng, vừa thấy thành quả định thở phào nhẹ nhõm. Nghe câu này, cô lập tức phản ứng, em cố ý cái gì? Người đàn ông thở dài, ngược rồi. Đàm Chức chớp mắt, cái này... Lập tức phản bác, sao anh không nói sớm? Chiều Hồ Độ nói, vì anh muốn học hỏi. Đàm Chức cảm thấy anh không nói được điều gì tốt đẹp, nhưng vẫn tò mò, học cái gì? Chiều Hồ Độ nói, học tinh thần không bỏ cuộc khi gặp khó khăn của vợ anh. Đàm Chức chết tiệt, cái tính tò mò này. Chiều Hồ Độ ném chiếc có mùi vải thiều mà cô gần như làm rách vào thùng rác, chuẩn bị lấy thêm một cái nữa. Đàm Chức nhanh tay mở một hộp khác, không muốn mùi vải thiều nữa, lấy cái màu hồng này hợp với váy ngủ của em. Chiều Hồ Độ nhìn cô, thong thả đáp ứng, được. Không lâu sau, Chiều Hồ Độ rất hài lòng nói, ừ, thực sự rất hợp. Đặc biệt khi chiếc váy ngủ bị vén lên, màu hồng nhạt gần như không phân biệt được đó là váy ngủ hay thứ gì khác. Thẩm mỹ của bà Chiều tốt lắm, thưởng cho em dùng thêm một cái nữa. Đồ đàn ông xấu xa, cố tình hiểu sai ý cô. Đàm Trước ánh mắt tuyệt vọng, nghĩ rằng sẽ bớt đi một cái, không ngờ lại thêm một cái nữa. Thật là tự làm mình đau. Đàm Trước mím môi đỏ mọng, cô không quên mục đích, cố gắng mở mắt, nhìn thấy hình xăm kinh văn trên ngực Chiều Hồ Độ. Những giọt nước trượt theo từng chuỗi xích, như cắt đứt xiềng xích, vừa bí ẩn vừa mê hoặc. Cô chưa bao giờ nhìn kỹ hình xăm, lần này phát hiện. Khi Chiều Hồ Độ buông thõng cánh tay, những chuỗi xích bao quanh cơ thể anh như bị trói buộc. Cô gái ngước lên, bắt gặp đôi mắt màu hổ phách của anh, không còn trong suốt lạnh lùng như trước, mà sâu thẳm như chứa đựng vô số bí mật. Kinh văn này rất khó hiểu, Đàm Trước đã đọc vô số lần nhưng vẫn không hiểu được ý nghĩa. Giống như con người Chiều Hồ Độ, nhìn thì rõ ràng đứng đó, nhưng thực chất lại đầy bí ẩn, là một thế giới riêng không ai có thể bước vào. Đàm Trước không tự chủ được mà run nhẹ, như có gì đó như tim cô vỡ ra. Cô cố xua đi cảm giác bực bội, muốn hỏi về kinh văn, nhưng trong cơn mê man cuối cùng chỉ kết lại thành một câu, tại sao anh lại xăm kinh văn lăng già lên người, lại còn là dạng xiềng xích? Lời nói chưa dứt, môi cô đã bị chặn lại. Cô mơ hồ nghe anh nói hai chữ, chuyên tâm. Tránh né câu hỏi. Sáng hôm sau, khi Đàm Trước tỉnh dậy, đầu óc cô mơ mơ màng màng, yếu ớt nằm trên giường, nhìn vào thùng rác còn chưa kịp xử lý. Hai cái màu hồng nhạt, một cái mùi vải thiều, một cái siêu mỏng. Tổng cộng 4 cái đã dùng. Nói là 3 lần thôi mà. Giọng cô khàn đặc, khó khăn nâng cánh tay mềm nhũn, đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông thanh lịch đang đứng trước gương buộc cà vạt, bật ra hai từ, đồ lừa đảo. Chiều Độ không đổi sắc, triền miên nói, đêm qua em không mộng du. Đàm Trước chớp mắt, chậm lại, lặp lại, không mộng du ư? Khoan đã, không đúng. Đêm qua từ 10 giờ bị làm liên tục đến khi ngủ thiếp đi, trong đầu cô toàn là gương mặt và kinh văn xỉn xích trên người Chiều Hồi Độ, đâu còn chỗ nghĩ đến những ánh mắt rình mò. Tất nhiên sẽ không mộng du. Chiều Hồ Độ bước đến bên giường, tiện tay kéo chăn đắp lên vai cô. Hơi cúi xuống, nhìn vào ánh mắt, cô nói, cách điều trị này tốt nhất, tối nay tiếp tục. Nhưng mà, Chiều mỗ hy sinh hơi nhiều. Đàm Trước bị lời anh nói làm tức đến nắm chặt tay, lạnh lùng hỏi, Chiều tổng hy sinh cái gì? Không phải rất vui vẻ sao? Hết lần này đến lần khác, còn không cho cô nói, đúng là trả thù. Hy sinh thể lực và tinh thần. Chiều Hồ Độ suy nghĩ vài giây, cuối cùng để lại một câu, tối nay em tự làm. À, Đàm Trước, muốn làm thì tự anh mà làm. Ngay sau đó một chiếc gối bay về phía anh. Chiều Hồ Độ như đã dự đoán trước, tiện tay đóng cửa lại. Chiếc gối trượt theo dọc xuống cánh cửa sang trọng màu rượu vang, rồi rơi xuống thảm. Đàm Trước tức giận nhìn chằm chằm vào cánh cửa hồi lâu. Cơ thể muốn nằm xuống ngủ tiếp, nhưng lý trí không cho phép. Cô mới vào ngành giám định chưa được 2 năm. Làm sao có thể rời đi một cách ê chề như vậy? Hình xăm đó thật sự bí ẩn đến vậy sao? Ngay cả người bên gối cũng không thể nói. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, Đàm Trước quay lại thư phòng, nhìn vào cuộn kinh lăng già, bỗng cảm thấy mông lung. Cô không phân biệt được mình bực bội vì không có thông tin về kinh văn hay là vì Triều Hồi Độ không chia sẻ với cô. Không biết bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của quản gia. Bà chủ, ông cụ xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Đàm Chức mở cửa bình tĩnh hỏi. Ông nhà đâu? Hôm nay là chủ nhật, Triều Hồi Độ không đi làm, nên Đàm Chức mới có thể yên tâm ở trong thư phòng ngập tràn hương trầm trắng mà làm việc. Trong biệt thự chính, chỉ có phòng ngủ và thư phòng là có mùi hương của Triều Hồi Độ đậm nhất. Không cẩn thận ngã xuống nước. Quản gia kính cẩn đáp. Ông chủ đang gọi điện, xin bà chuẩn bị, có thể phải đến bệnh viện thăm bệnh. Nhớ lại lần trước gặp lão gia, mặc dù chống gậy, trông có vẻ khó khăn trong việc đi lại, nhưng bên cạnh luôn có trợ lý và bảo vệ. Sao lại có thể để ông rơi vào chỗ nguy hiểm mà ngã mình xuống nước được? Đàm Chức trao mày. Thấy Triều Độ vẫn chưa về, cô liền đi thay quần áo, không thể mặc váy ngủ đi thăm bệnh nhân được. 10 phút sau, khi Đàm Chức xách váy chạy xuống lầu, lại thấy Triều Độ bình thản ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Vội gì? Ông nội anh nhập viện rồi. Đàm Chức chạy nhanh đến mức suýt nữa chợt ngã. Cô ngã vào lòng Triều Hồi Độ qua phần lưng ghế sofa. Chiếc ghế sofa mới cô chọn có tựa lưng rất thấp, có thể tự do thay đổi kết hợp. Tính thực dụng và thẩm mỹ đều tối ưu, dù có đụng vào cũng không đau. Triều Hồi Độ dễ dàng đỡ lấy cô. Rồi anh ôm lấy eo cô đứng dậy, giọng điệu bình thản. Đi thôi. Đàm Chức vội vút phẳng váy. Anh, ôi, đừng làm nhăn váy em. Vốn dĩ lão gia đã không thích cô, nếu lại bị chê trách là không trang nhã, không thanh lịch thì sao? Thôi, nếu không vội, em đi thay cái khác. Đàm Chức đã đi đến cửa, vẫn cảm thấy vết nhăn ở eo váy quá khó chịu. Cô không thể chịu đựng được. Lụa thật là quá dễ nhăn. Nhưng ngoài trời nóng như vậy, nếu không mặc vải lụa này, cô không thể ra ngoài. Đàm Chức cứ nghĩ người nằm trên giường bệnh là lão gia Triều, không ngờ lại là một mỹ nhân yếu đuối trông rất đáng thương. Bên cạnh có y tá đang rút kim tiêm. Phản ứng đầu tiên khi Đàm Chức bước vào là quay đầu nhìn Triều Hồi Độ. Ông nội anh ơ, sao lại có thể biến thân được? Nhưng mỹ nhân bệnh này trông có chút quen mắt. Triều Hồi Độ im lặng vài giây, dẫn cô nhìn sang bên cạnh. Ở đây. Lão gia ngồi trên xe lăn bên cạnh giường bệnh, lạnh lùng nhìn họ. Đàm Chức chân thành xin lỗi. Ồ, xin lỗi, em bị mù mặt. Mù mặt đến mức này cũng không dễ. Cô y tá vừa rút kim xong suýt bật cười, cuối cùng vì đạo đức nghề nghiệp mà cố gắng giữ bình tĩnh. Nhẹ giọng dặn dò vài điều cần chú ý, chẳng hạn như giữ ấm, không để bị lạnh, rồi lại nhanh chóng rời đi với dụng cụ y tế. Chuyện tám của mấy người quan trọng này muốn nghe nhưng không dám nghe. Bảo vệ bên ngoài thuận tay đóng cửa lại. Tiếng động đục vang lên. Trong phòng bệnh VIP cao cấp chỉ còn 4 người bọn họ. Triều Độ lạnh nhạt mở lời. Nghe nói ông bị bệnh. Bệnh gì? Lão gia Triều mặt lạnh. Nếu không phải do Trinh Trinh, hôm nay cháu không có cơ hội đứng đây hỏi ông bệnh gì, mà đã tổ chức tang lễ cho ông rồi. Diệp Trinh Trinh như sợ lạch, kéo chăn đến tận cổ, chỉ để lộ gương mặt nhợt nhạt. Ông nội, đừng nói vậy. Triều Độ nhìn lão già, sắc mặt điềm tĩnh, chậm rãi nói. Chiều nay cháu còn có việc quan trọng, thấy ông khỏe mạnh cháu yên tâm rồi. Ý rõ ràng, nếu không nói gì thì cháu đi đây. Lão già Triều cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề, vì ông biết Triều Hồi Độ thật sự định đi. Về chuyện hôn sự của cháu và Trinh Trinh, trước đây cháu đã không có ý định, lại đã có vợ, ông cũng không ép. Nhưng bây giờ không được, Trinh Trinh vốn dĩ từ nhỏ đã yếu ớt, lần này vì cứu ông mà ngã xuống nước, sức khỏe càng kém. Bác sĩ nói, sau này khó có con. Cháu rõ tình hình nhà họ Diệp nhất, nếu để Trinh Trinh ra ngoài kết hôn, giờ không sinh được con, sau này làm sao sống ở nhà chồng. Càng là gia đình danh giá, càng coi trọng con cái. Tình hình của Diệp Trinh Trinh, nếu ra ngoài kết hôn, chỉ có thể là mẹ kế, lão gia không đành lòng. Diệp Trinh Trinh biểu cảm ảm đạm, như thể đau lòng không thể nói thành lời. Ngược lại, Triều Hồi Độ có lẽ đã quen với chiêu trò của lão gia, vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh, như thể đang lắng nghe một cách nghiêm túc. Nếu không phải Đàm Chức tận mắt thấy vẻ điềm tĩnh của anh khi biết tin ông nội nhập viện, cô thật sự nghĩ rằng anh là đứa cháu hiếu thảo. Nhưng càng nghe, cô càng cảm thấy không ổn, kéo nhẹ ngón tay Triều Hồi Độ. Ông nội anh không định bắt anh chịu trách nhiệm chứ? Lão gia này rốt cuộc là của ai? Không đúng, nếu Diệp Trinh Trinh không sinh được con, lão gia không muốn để nhà họ Triều có người thừa kế sao? Rất nhanh Đàm Chức đã hiểu lý do, suýt bật cười vì tức. Lão gia liếc nhìn hai bàn tay nắm chặt của họ, tiếp tục nói. Biết hai đứa tình cảm sâu đậm, Trinh Trinh cũng không muốn chia rẽ người có tình, nhưng cô ấy cần thân phận nữ chủ nhân nhà họ Triều. Vậy nên, thế này đi, ông nhượng bộ, các cháu không cần ly hôn, vẫn có thể ra vào cùng nhau, Yêu cầu duy nhất chỉ là cần công khai nữ chủ nhân nhà họ Triều là Trinh Trinh và tổ chức một đám cưới lớn. Càng là gia tộc lâu đời, nền tảng sâu dày, nhiều người vẫn giữ tập tục đa thê, không coi đó là xấu hổ, ngược lại còn tự hào. Vậy nên lão gia nói rất đương nhiên. Đàm Chức không nhịn được muốn vỗ tay. Tuyệt vời, quả nhiên là gia tộc danh giá, trời quá khéo, nội bộ có người vợ hợp pháp, có giấy kết hôn, bên ngoài có một bà vợ chính thức tổ chức đám cưới, hưởng phúc cả hai. Ý tưởng này thật tuyệt. Trong phòng bệnh, cô gái trẻ đẹp như hoa trông đầy kinh ngạc. Lão gia nhìn Đàm Trước, giọng điệu dịu dàng hơn vài phần. Sau này, người thừa kế nhà họ Triều vẫn phải từ bụng cháu ra. Đàm Trước trợn mắt. Không có danh phận đã đành, phải chia sẻ chồng cũng được, còn phải sinh con ư? Đàm Trước càng nghĩ càng tức, mạnh tay nhéo vào lòng bàn tay Triều Hồ Độ, để lại vài vết đỏ hình lưỡi liềm. Triều Độ nghe xong, sắc mặt cũng trầm xuống, giọng nói lạnh lùng vài phần. Ông nội. Lão gia Triều ngồi trên xe lăn, đột nhiên nói, đừng vội từ chối. Đẩy ông ra ngoài phơi nắng đã. Đàm Chức hiểu rằng họ đang định nói chuyện riêng, nhìn xem làm thế nào để bà ấy nhường lại vị trí chính thất này. Đàm Chức cười lạnh trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn dịu dàng, thân thiết buông tay. Đi cùng ông đi, ông già cô đơn lắm, lại còn què chân. Ông già què chân cô đơn. Rõ ràng là lời hay ý đẹp, nhưng sao nghe lại khó chịu đến vậy. Đàm Chức không thể chịu đựng nổi nữa, sợ rằng lễ nghi và sự giáo dưỡng của mình trong suốt 20 năm sẽ đổ xuống sông xuống bể. Sau khi hai ông cháu rời đi, Đàm Chức cũng chuẩn bị ra ngoài. Cô nghe thấy giọng yếu ớt của Diệp Trinh Trinh gọi cô lại. Cô Đàm, đề nghị của ông nội chắc cô thấy buồn cười lắm nhỉ? Đàm Chức không phủ nhận, đúng là rất buồn cười. Diệp Trinh Trinh giọng nhẹ nhàng. Từ nhỏ đến lớn, gia đình và ông nội Triều luôn dạy tôi rằng phải trở thành người vợ hoàn hảo của anh Triều. Cả đời tôi đều vì mục tiêu này mà nỗ lực. Cô có thể tưởng tượng không? Từ 10 tuổi tôi đã bắt đầu học các khóa của phu nhân gia đình danh giá. Cầm kỳ thi họa, pha trà cắm hoa, tất cả đều để làm hài lòng anh ấy. Sau khi chúng tôi sắp kết hôn, vì hôn ước của ông ngoại và nhà họ Cố, anh Triều đã chọn cô để chống lại ông nội. Đàm Chức nhíu mày, lời này có ý gì? Sao lại như thể cô đã cướp chồng của Diệp Trinh Trinh? Vậy thì sao? Diệp Trinh Trinh có tất cả thông tin của Đàm Chức từ nhỏ đến lớn, do ông nội Triều cung cấp. Cô gái trẻ này tuy có vẻ kiêu ngạo nhưng lại có tấm lòng lương thiện, điều đó là đủ rồi. Chờ khi cô có danh phận, Diệp Trinh Trinh cúi mắt. Cô Đàm, những gia tộc như chúng ta, nếu tôi không có liên quan đến nhà họ Triều nữa, sẽ trở thành kẻ bị bỏ rơi hoặc công cụ liên hôn. Tôi chỉ cần danh phận phu nhân nhà họ Triều. Sau này cô vẫn có thể ở bên cạnh anh Triều, chuyên tâm vào sự nghiệp. Còn tôi sẽ ở lại biệt thự chăm sóc ông nội, gánh vác trách nhiệm hậu phương của nhà họ Triều. Đàm Chức hoàn toàn không còn kiên nhẫn. Đây là đang diễn phim cung đấu à? Còn trong một nhà một người, ngoài nhà một người. Cô lạnh lùng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô Diệp, tôi có tính chiếm hữu rất mạnh. Tôi không thèm đồ của người khác, nhưng đồ của tôi ai cũng không thể chạm vào. Nói xong cô chuẩn bị rời đi. Nghe cô nói nhiều như vậy thật lãng phí thời gian. Diệp Trinh Trinh không có vẻ giận, vẫn bình tĩnh dịu dàng. Đúng rồi, cô có biết nguồn gốc những hình xăm trên người anh Triều không? Vừa nghe thấy vậy, Đàm Trước càng thêm lạnh lùng. Triều Hồi Độ không giữ đạo đức, dám để người phụ nữ khác nhìn thấy cơ thể. Diệp Trinh Trinh mỉm cười, xem kìa, cô hoàn toàn không hiểu gì về nhà họ Triều. Cô nên cân nhắc kỹ đề nghị của ông nội, tôi không thể đến phá hoại các người. Không phá hoại chúng tôi ư? Cô ấy muốn gia nhập chúng tôi thì có. Trong xe Bentley, Đàm Chức ngồi tựa vào ghế ra, càng nghĩ càng tức. Nếu không phải Diệp Trinh Trinh trông như ma, cô đã tát cô ta một cái. Ai cũng không thể gia nhập. Triều Hồi Độ không coi những gì đã xảy ra trong phòng bệnh là chuyện lớn. Bình tĩnh kéo dây đai an toàn cho cô. Bàn tay hoàn hảo như tác phẩm nghệ thuật, những mạch máu xanh nổi lên, mang vẻ đẹp lạnh lùng. Anh ngắn gọn nói hai từ, thắt lại. Lời nói như đương nhiên không làm Đàm Trước thấy dễ chịu hơn. Cô hừ một tiếng. Đồ của tôi ai cũng không thể chạm vào, ngay cả nghĩ cũng không được. Ừ. Lúc này điện thoại công việc của Triều Hồi Độ reo lên. Anh nghe máy. Trong không gian chật hẹp của xe, ánh sáng mờ nhạt. Người đàn ông đeo kính gọng bạc trên sống mũi cao, như thể có thể che giấu mọi cảm xúc trong đôi mắt màu sáng, nhưng nét mặt vẫn rất đẹp. Đàm Chức không che giấu việc nhìn anh, đúng là có vẻ ngoài gây họa. Ánh mắt cô vô tình dừng lại trên gánh tay dài của anh, với hai ống tay áo xắn lên. Đầu dây ruy băng mỏng lộ ra, vừa bí ẩn vừa mê hoặc. Đàm Chức nghĩ đến điều gì đó, nét mặt thay đổi. Diệp Trinh Trinh còn biết bí mật của hình xăm, trong khi cô, vợ hợp pháp, lại không biết gì. Triều Hồi Độ thực sự có công việc chiều nay thư ký Thôi gọi điện chính về điều này. Đàm Chức kéo ống tay áo anh, bị Triều Độ nắm ngược lại, anh bóp nhẹ đầu ngón tay cô như cảnh cáo, đừng làm loạn. Anh không giữ đạo đức, còn dám nói cô làm loạn. Đàm Chức thực sự muốn làm loạn. Ngay giây sau, điện thoại của Đàm Chức rung lên, là Giang Thanh Từ. Cô thanh danh nổi tiếng Giang nào đó nhắn, tiểu thư, di chứng sau vụ bắt cóc qua chưa? Dám ra ngoài thư giãn chút không? Yên tâm, lần này tôi mang theo 8 vệ sĩ, chắc chắn an toàn. Tối nay có một buổi trình diễn nghệ thuật cấm tại phòng triển lãm, có buổi biểu diễn múa cột của các chàng trai mạnh mẽ, có thể tương tác gần gũi với khán giả. Đều là những người tuyệt vời, muốn đi xem không? Rồi hình quảng cáo. Quảng cáo là hình ảnh những chàng trai cơ bắp rõ nét, mặc áo sơ mi trong suốt, nhảy múa trong nước. Nước bắn tung tóe lên áo sơ mi trong suốt, tạo nên sự gợi cảm nửa kín nửa hở. Mà anh ta lại có gương mặt thuần khiết như cún con, độ tương phản đầy cuốn hút. Cô, nàng thanh danh nổi tiếng nào đó lại nhắn tiếp, suýt quên. Cô đã kết hôn, rút lại lời, coi như tôi chưa nói gì. Triều Độ đã để người phụ nữ khác nhìn thấy cơ thể, còn không trong sạch. Cô phải đi xem những thân hình tươi mới, gợi cảm bên ngoài. Tiểu thư đại giá nhắn, đi. Khi Triều Độ và thư ký Thôi bàn xong công việc, xe đã gần đến Thái Hợp Đế. Anh liếc nhìn sang bên cạnh, thấy bà Triều đang ngồi đối diện cửa sổ, hờn dỗi, gương mặt phồng lên. Mỹ nhân là mỹ nhân, dù biểu cảm nào cũng đẹp, đặc biệt khi tức giận, càng thêm sinh động. Triều Hồi Độ hiếm khi sinh lòng từ bi ngoài giường. Tối nay có việc riêng, muốn đi không? Cô không dễ dỗ như vậy. Đàm Chức cao ngạo lạnh lùng liếc anh một cái. Tôi nên cảm ơn ơn huệ của ngài sao? Hay thôi, bệ hạ đưa thần thiếp đến tiệc riêng không hay lắm. Nếu sau này ngài công bố chính thất, tôi, tình nhân không danh phận, chẳng phải sẽ trở thành vết nhơ của ngài sao? Triều Độ bình thản nói. Sẽ có một buổi đấu giá nhỏ, toàn là những bảo vật quý hiếm mà em thích. Đàm Trước chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy mâu thuẫn trong suốt 10 giây. Cuối cùng vẫn là những chàng trai cơ bắp nhảy múa trong nước hấp dẫn cô hơn. Cô nghiêm trang từ chối, những buổi tiệc xa hoa, trụy lạc như thế, tôi không đi đâu. Đàm Trước trở về Thái Hợp Đế, liền nhốt mình trong thư phòng, nghiêm túc nói, tôi phải đóng cửa nghiên cứu bản thảo, đừng làm phiền tôi. Rầm, cánh cửa đóng lại, Triều Độ bị nhốt bên ngoài. Quản gia im lặng vài giây, đề nghị, có cần tôi chuẩn bị thêm một thư phòng nữa cho ngài không? Triều Độ dùng ngón tay dài kéo lỏng cà vạt một chút. Đối mặt với việc thư phòng của mình bị chiếm, anh không tức giận, ngược lại bình thản đi xuống lầu. Đưa bữa tối cho cô ấy, rồi anh ra ngoài đi đến công ty. Dù là chủ nhật, buổi chiều Triều Hồi Độ có một cuộc họp ngắn với cấp cao. Ban đầu anh định họp qua video để ở nhà với Đàm Trước, nhưng giờ thư phòng bị chiếm, anh đành đến công ty. Đàm Trước trốn sau rèm cửa, lén mở một chút nhìn xuống dưới. Chiếc Bentley đen dưới ánh nắng chiều như được phủ một lớp ánh sáng mỏng, rất bắt mắt. Chưa khởi động, cho đến khi một bóng dáng cao ráo trong bộ vest thanh lịch, quý phái đi đến. Người tài xế đứng bên cạnh cung kính mở cửa xe. Đàm Chức nín thở, nắm chặt mép rèm cửa bằng chất liệu nhung, thì thầm, sao còn chưa đi? Người đàn ông đứng trên xe đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía cửa sổ thư phòng. Soạt, Đàm Chức theo phản xạ kéo rèm cửa, che kín người mình. Không thấy gì hết, không thấy gì hết. Không đúng, cô trốn cái gì? Đi xem triển lãm nghệ thuật, đối với người làm nghệ thuật như họ, chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Có gì mà phải chột dạ? Người lên chột dạ là Triều Hồi Độ mới đúng. Tối qua lừa cô lên giường, dùng tới 4 cái. Xong việc liền trở mặt không nhận người. Nói gì mà tâm hồn Bồ Tát. Anh ta trên giường, dưới giường đều không có. Chuyện đó tạm bỏ qua. Dù sao cô cũng thích, nhưng chuyện ở bệnh viện thì không thể bỏ qua được. Triều Hồi Độ nhìn rèm cửa đung đưa, khóe môi nhếch lên nụ cười rất nhạt. Không vội lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn qua WeChat. Thật là không đến chứ. Đang làm nghệ thuật, anh không muốn giúp thì thôi, đừng cản trở. Ngay sau đó, rèm cửa đang đung đưa đột nhiên mở ra, lộ ra khuôn mặt tươi sáng của cô gái. Sau đó, cô rất kiêu ngạo giơ ngón tay chữ V ngược về phía anh, lêu lêu lêu. Đồ không giữ đạo đức, mau cút đi. Không ngờ hành động của cô không có chút sát thương nào, ngược lại làm Triều Hồi Độ bật cười. Đôi môi mỏng nhàn nhạt thốt ra 3 chữ, rất đáng yêu. Nhìn rõ hình dạng đôi môi của anh, Đàm Chức ngớ người. Hành động xúc phạm như vậy mà anh lại cười, còn nói cô đáng yêu. Người này không có tự trọng sao? Triều Hồi Độ xác định cô không định đi theo, mới lên xe về công ty. 3 giờ rưỡi chiều, văn phòng tổng giám đốc. Cuộc họp kết thúc, Triều Hồi Độ mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Ánh mắt vô tình dừng lại trên hình trưng bày thủy tinh không xa,